sóng trên biển dần dần trở nên thấp lại, cơ trưởng Hoàng Minh Đức đã tìm được thủ hạ chính là tay lái phụ cùng vài người tiếp viên hàng không, đưa mấy phao cứu sinh gắn lại với nhau, phiêu du ở trên mặt biển. Nhưng đám người Diệp Thiên vẫn không thấy dấu vết, điều này làm cho Hoàng Minh Đức có chút sốt ruột, máy bay rơi tàn sát là nhân tố con người làm, nhưng hắn là cơ trưởng, sinh tử hành khách cũng không biết, không khỏi khó mà ăn nói với ông chủ. Xem kìa! Nơi đó có một cái dù. Một tiếp viên hàng không mắt sắc bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, theo phương hướng tay nàng chỉ, mấy người trên phao cứu sinh đồng thời nhìn về chỗ cách bọn họ 30 mét trên mặt biển, cái dù đang theo nước biển chìm nổi cao thấp. Mau, qua đó đi! Hoàng Minh Đức cầm qua một mái chèo plastic, dùng sức khuấy động, đi vào chỗ cái dù, sau đó nhấc lên. Là Giang Sơn. Bị dù bao trùm lấy phao cứu sinh, có một thân ảnh nho nhỏ, nhưng lực đánh vào khi rơi xuống mặt biển đã khiến cho Giang Sơn hôn mê rồi, thân thể nho nhỏ cuộn tròn thành một đống, trên mặt tràn đầy vẻ kinh khủng. Ủ ấm cho cô bé. Hoàng Minh Đức lấy ra dây thừng. Gắn phao cứu sinh của Giang Sơn cùng nhóm người mình lại với nhau, mà người lái phụ thì đưa tay ôm Giang Sơn, vừa sờ ở trên đầu nàng, nói, cô ấy đang sốt, còn không thấp đâu. Tuy rằng Giang Sơn có năng lực mà người thường không thể so sánh, nhưng thân thể của cô vẫn là như người thường, trên máy bay cùng với không trung đã bị kinh hãi cùng nước biển lạnh lẽo, khiến cho nàng sinh bệnh. Chị ơi, Diệp thúc thúc đâu? Sau khi uống một viên thuốc hạ sốt, Giang Sơn từ từ tỉnh lại. Nghiêng đầu nhìn bốn phía, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Khi Giang Sơn khủng hoảng nhất là lời nói của Diệp Thiên khiến nàng trấn định lại, cho nên trong lúc bất tri bất giác, trong lòng Giang Sơn hình tượng Diệp Thiên đã có thay đổi. Từ một hung thần ác sát, biến thành một người có thể tin được. Còn chưa tìm được Diệp tiên sinh và Lôi tiên sinh, nhưng tin rằng bọn họ cũng ở khu vực này thôi. Một tiếp viên hàng không sờ sờ cái trán Giang Sơn, nói, em vừa hạ sốt, nghỉ ngơi trước một lát, dùng bao lâu đội cứu viện sẽ tới ngay. Ở từng chỗ ngồi bị bắn ra, đều trang bị hệ thống GPS vệ tinh xác định vị trí, sẽ tự động phát ra tín hiệu cầu cứu SOS hướng ra bên ngoài. Mặt khác bọn họ còn có đầy đủ thực phẩm cùng nước ngọt để sống được 3 ngày, cho nên tuy rằng thân đang ở biển rộng mênh mông, nhưng thật ra mấy người cũng không quá lo lắng đối với an nguy của mình. Nghe được lời nói của tiếp viên hàng không kia, tiểu cô nương lại ngủ thật say, đứa trẻ giống như nàng, đích xác cũng không cũng chịu được sức ép lần này, tinh thần thể lực đều đã đến cực hạn. Cơ trưởng, Diệp tiên sinh chỉ sợ. Chờ Giang Sơn ngủ rồi, vị tiếp viên hàng không cả người quần áo đều bị nước biển làm ướt nhẹp, dính sát vào trên người lộ ra đường cong tuyệt vời nhìn về phía Hoàng Minh Đức. Lúc trước tia sét trên không trung đánh xuống, các nàng đều rõ ràng thấy được, trong thiên nguy đó, sợ là bất luận kẻ nào cũng không còn có thể sống sót. Không nói trước điều này, chờ đợi nhân viên cứu viện đi. Hoàng Minh Đức khoát tay áo, ngồi yên lặng ở chỗ kia, hắn thực sự hối hận không nghe theo lời nói của Diệp Thiên, sớm một chút tiến hành kiểm lại hàng, cái này cũng sẽ trở thành một vết nhơ lớn nhất trong kiếp sống phi hành của hắn, có lẽ từ hôm nay về sau, hắn cũng không thể tiếp tục lái máy bay, tung hoành ở trời xanh được nữa. Trên biển khơi vô biên vô hạn, lại không có chỗ nào tránh được ánh mặt trời. Mấy giờ trôi qua, mọi người trên phao cứu sinh cũng đã bị mặt trời sau giờ ngọ thiêu đốt làm cho miệng đắng lưỡi khô. Hoàng Minh Đức cũng bắt đầu có chút bối rối, nếu tới đêm, công tác tìm kiếm và cứu hộ sẽ càng thêm khó có thể tiến hành. Cơ trưởng, có máy bay trực thăng. Theo tiếng hô của tay lái phụ, một máy bay trực thăng hiện ra tại trên bầu trời xa xa của biển khơi. Máy bay trực thăng xuất hiện, có nghĩa phụ cận khẳng định có tàu của đội cứu hộ. Nói cách khác, mọi người trên phao cứu sinh lúc này đã sắp thoát khỏi hiểm cảnh. Hoàng Minh Đức giật cái máy trong tay. Một làn khói đặc màu vàng phóng lên cao, thu hút máy bay trực thăng, mắt thấy máy bay trực thăng chậm rãi bay tới, mọi người đều thả lỏng người, thở phào. Hơn một giờ sau, ngoài Diệp Thiên cùng Lôi Hổ ra, nhân viên tổ máy cũng được đi lên một con thuyền cứu hộ, còn máy bay trực thăng lại được phái đi ra ngoài, nó còn nhận nhiệm vụ tìm kiếm và cứu Diệp Thiên cùng Lôi Hổ, mà Diệp Thiên lại còn là mục tiêu chính của lần tìm kiếm này. Nhưng khiến mọi người thất vọng chính là, trải qua một buổi chiều và suốt cả đêm tìm tòi, vùng biển chung quanh 10 km đều bị lục soát khắp nơi. Nhưng cũng không có bóng dáng của Diệp Thiên cùng Lôi Hổ, hai người giống như biến mất ở trong biển rộng rồi vậy. Sáng sớm hôm sau, lại có ba đội cứu viện quốc tế chạy tới hải vực phi cơ gặp tai nạn, tiến triển công tác cứu hộ quy mô lớn. Cùng lúc đó, một con thuyền xa hoa đang dừng ở Australia nhanh chóng rời cảng, chạy tới hướng Ấn Độ Dương. Ngay chạng vạng ngày hôm sau, du thuyền xa hoa đã đuổi tới nơi xảy ra sự cố, sau khi hồi dùng trực thăng loại nhỏ lượng ở trên mặt biển vài vòng, dừng lại ở bên cạnh tàu của đội cứu hộ, một chiếc thuyền máy đưa bốn người từ trực thăng sang chiến thuyền xa hoa kia. Gọi vị cơ trưởng đến, nói nghe tình hình đi. Mấy người đi vào du thuyền, đúng là sư huynh đệ cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn cùng Đường Văn Viễn, mặt khác còn có Chu Khiếu Thiên vừa lúc đi Hồng Kông vấn an sư bá, lại nghe được sư phụ lại xảy ra sự cố, lập tức cùng nhau lại đây. Đại sư bá, người nói sư phụ lần này trong mắt Chu Khiếu Thiên tràn đầy lo lắng, tuy rằng hắn biết sư phụ tu vi đã đột phá cực hạn cơ thể người, nhưng thiên nguy khó dò, lại trực tiếp bị lôi điện đánh trúng, khả năng sống sót cũng là cực kỳ bé nhỏ. Lo lắng cái gì? Cậu Tâm Gia nhìn thoáng qua Chu Khiếu Thiên, thản nhiên nói, tiểu sư đệ không phải người yếu mệnh, tuy rằng ta không đoán được ra mạng của cậu ta, nhưng tuyệt đối sẽ không chết ở cái nơi như này, người cứ yên tâm đi. Lời tuy là nói như vậy, nhưng vẻ hơi có chút mỏi mệt trong ánh mắt cậu Tâm gia kia cũng hiện lên một tia lo lắng, hắn nói những lời này cũng là an ủi Chu Khiếu Thiên mà thôi. Từ nửa giờ sau khi Diệp Thiên xảy ra sự cố, cậu Tâm gia liền bói một quẻ, lần này hắn dùng toàn bộ phương pháp phức tạp nhất thi triển thuật xem bói, đây cũng là một trong những thuật xem bói xưa nhất, để suy diễn lành dữ cho Diệp Thiên, nhưng dù tâm thần hao phí, cũng không suy diễn ra tin tức về Diệp Thiên. Điều này làm cho cậu Tâm gia thấy rất là khiếp sợ, phải biết rằng, từ khi hắn tập được thuật xem bói hỏi quẻ này, đã có 7-80 năm rồi, trong thời gian này cậu Tâm gia từng có lần xem bói sai, nhưng chưa từng có lần nào giống lần này, không có bất kỳ tin tức, giống như là Diệp Thiên không tồn tại trên thế gian nữa. Không chỉ có Diệp Thiên, ngay cả Lôi Hổ cũng là như thế, theo lý thuyết Lôi Hổ cũng không phải là người trong tu đạo, vận mệnh không thể ảnh hưởng bởi thiên đạo, nhưng bất kể là cậu Tâm gia hay Tả gia Tuấn, cũng đều tính không ra sống chết lành dữ của hắn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu cậu Tâm gia và Tả gia Tuấn thân chinh đến hiện trường xảy ra sự cố, cậu Tâm gia muốn dùng cái nguyên thần mỏng manh kia cùng với khí cơ cảm ứng để tìm tòi Diệp Thiên. Đường tiên sinh, Tả. Tả đại sư nhân viên tổ máy của máy bay bị nạn cũng chưa rời khỏi hải vực này, sau khi chiến thuyền xa hoa này đến, bọn họ đã được chuyển lên, lúc này được đưa vào trong khoang thuyền, nhìn thấy Đường Văn Viễn cùng Tả gia Tuấn đích thân tới, nhận ra hai người, Hoàng Minh Đức không khỏi thấy căng thẳng. Nói đến lần này phi cơ gặp tai nạn, Hoàng Minh Đức hẳn là phải gánh vác một phần trách nhiệm rất lớn, lúc trước Diệp Thiên đã mấy lần nhắc nhở qua, nhưng hắn cũng không để ở trong lòng, mãi đến một khắc cuối cùng mới bắn ra ghế ngồi, nếu sớm quyết đoán, sự tình có lẽ sẽ không phát triển đến một bước này. Hoàng cơ trưởng phải không, cậu không cần căng thẳng, thuật lại một lần tình huống ngay lúc đó đi, những tình tiết nhỏ cũng không được quên. Nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Hoàng Minh Đức, Đường Văn Viễn mở miệng nói chuyện, mấy người bọn họ tuy rằng đều thực lo lắng cho Diệp Thiên, nhưng tóm lại họ là những ông già đã sống 7-80 năm rồi, về bồi dưỡng phẩm chất đức hạnh, hơn xa thanh niên như Chu Khiếu Thiên. Vâng, tôi đã không nghe theo lời nói của Diệp tiên sinh. Hoàng Minh Đức cười khổ một tiếng, đem chuyện đã xảy ra sau khi Diệp Thiên đăng ký nói một lần từ đầu chí cuối, nói mãi đến tình hình khi mọi người chạy ra khỏi cabin, bọn họ chứng kiến từ không trung một tia sét bổ về phía Diệp Thiên. Hình như tôi thấy, khi Diệp tiên sinh bị bắn ra khỏi cabin, còn chưa đeo dù nhảy. Người tiếp viên hàng không bắt chuyện với Diệp Thiên, tung một đòn khiến sắc mặt Hoàng Minh Đức trở nên giống như tro tàn. Diệp Thiên sở dĩ không đeo kịp dù nhảy, còn không phải bởi vì mình làm chậm trễ thời gian. Trước tiên không đề cập tới chuyện dù nhảy, mọi người xác định, tia sét kia thật sự bổ trúng Diệp Thiên. Ánh mắt cậu Tâm gia gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Minh Đức, hắn cũng không quan tâm Diệp Thiên có đeo dù hay không, bởi vì cậu Tâm gia biết Diệp Thiên có thể ngự phong mà đi, nếu rơi trong biển động có lẽ sẽ bị chết đuối, nhưng ngã chết thì lại tuyệt không có khả năng. Tôi thật sự nhìn thấy tia sét kia đánh trúng Diệp tiên sinh. Vóc dáng cậu Tâm gia tuy rằng nhỏ gầy, nhưng đứng ở nơi đó, lại cho Hoàng Minh Đức một cảm giác như núi cao ngật ngưỡng. Chần chờ một chút, Hoàng Minh Đức xoay mặt nhìn về phía tiếp viên hàng không phía sau, nói, Ari, khi đó cô đứng cách đó cũng không phải rất xa, cô nói xem đúng vậy hay không? Vâng, tia sét kia đích thực là đánh vào chỗ đỉnh đầu Diệp tiên sinh. Người tiếp viên hàng không tên Ari mới vừa nói tới chỗ này, đột nhiên cảm giác nhiệt độ trong khoang thuyền đột ngột giảm xuống, trên người mấy vị lão nhân trước mặt này, bộc phát ra một loại uy thế khiến lòng người run sợ, khẩn trương cắn vào môi dưới, Ari lắp bắp nói, Tôi thấy rất rõ ràng. Lúc ấy sấm chớp còn chưa toàn bộ tiêu tán, sắc trời còn có chút u ám, một tia sét đó ở cách mấy cây số đều có thể thấy rõ ràng, huống chi bọn họ chỉ cách Diệp Thiên mấy trăm thước, cơ hồ mỗi một người đều nhìn rõ những gì phía Diệp Thiên. Không có khả năng, tiểu sư đệ tu vi cao, làm sao có thể bị một tia sét đánh chết? Người tiếp viên hàng không còn chưa dứt lời, đã bị Tả gia Tuấn thô bạo cắt đứt, vị Tả đại sư luôn luôn nho nhã trước mặt người khác, lúc này giống như là con giả thú bị thương, trừng trong mắt nhìn về phía tiếp viên hàng không này, dọa cô ta phải liên tiếp lui về phía sau vài bước. Tả sư đệ, yên tĩnh một chút, xúc động là không giải quyết được vấn đề, ta tin tưởng tiểu sư đệ cũng sẽ không có chuyện gì. Cậu Tâm gia kéo Tả gia Tuấn lại, nhưng hơi thở lạnh lẽo từ trên người hắn tản mát ra, không giảm mà lại tăng, làm cho mấy tiếp viên hàng không vốn không nhiều lắm, làn da ở bên ngoài đã nổi lên đầy da gà. Đường lão đệ, còn phiền ông mới người chịu trách nhiệm công tác cứu hộ lần này đến. Sống gần trăm năm, cơ hồ trải qua toàn bộ đại sự cận đại, cậu Tâm gia bồi dưỡng phẩm chất hơn xa người bình thường, nhưng người quen thuộc hắn như Tả gia Tuấn cùng Chu Khiếu Thiên có thể cảm giác được, đại sư huynh, tựa hồ đã bùng nổ. Được, cậu tiên sinh, Diệp Thiên các nhân thiên tướng. Nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì, ngài cũng đừng quá kích động. Cậu Tâm gia có thể xưng hô Đường Văn Viễn là lão đệ, nhưng Đường Văn Viễn cũng không dám gọi người này huynh, sau khi hiểu được cậu Tâm gia là nhân vật năm đó có bóng dáng sau lưng Tưởng tiên sinh. Hắn luôn luôn lấy hai chữ tiên sinh mà gọi, đều là dị thường tôn trọng. Là tôi hơi kích động, Đường lão đệ, gọi người tới đi. Nhìn thấy bộ dạng mấy cô gái răng đang rung lên, cậu Tâm gia nhất thời nở nụ cười, Từ trên mặt hắn nứt hở lộ ra nét tươi cười, hơi thở lạnh lão nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa, nhiệt độ trong khoang thuyền cũng đã khôi phục bình thường. Tới giờ phút này, ngay cả người phản ứng chậm chạp hơn cũng có thể nhìn ra cậu Tâm gia không phải người bình thường. Đồng thời tầm quan trọng của Diệp Thiên đã tăng lên một bước ở trong lòng mấy người, cậu Tâm gia không nói lời nào, mấy người khác liền hô hấp cẩn thận hơn rất nhiều, e sợ quấy nhiễu đến lão nhân đáng sợ kia. Cậu tiên sinh, vị này chính là Bader Koch tiên sinh, người của công ty tìm kiếm tốt nhất nước Đức, công ty của bọn họ cũng là công ty tiên tiến nhất trên thế giới, xác suất thành công lục soát cứu hộ trên biển cao nhất. Vài phút qua, Đường Văn Viễn mang theo một người đàn ông da trắng đi vào khoang thuyền. Nhất thời làm không khí trong khoang thuyền dịu xuống, đám người Hoàng Minh Đức cũng trộn nhẹ nhàng thở ra. Công ty tìm kiếm cứu hộ xác suất thành công cao nhất, tiên tiến nhất trên thế giới à, cậu Tâm gia nhíu mày, nhìn về phía Bader Koch, đột nhiên dùng tiếng Đức nói, Diệp Thiên mất tích đã gần 24 giờ, vì sao còn chưa thể tìm được tung tích của cậu ta? Chẳng lẽ đây là hiệu suất công tác của các ông sao? Cậu Tâm gia tuy rằng tuổi tác khá lớn, mấy chục năm qua lại là ẩn cư núi rừng, nhưng thật ra hắn chân chính gặp qua không ít cảnh đời, năm đó vị phi hổ tướng quân Đô Nang danh tiếng một thời, ở trước mặt cậu Tâm gia đều phải thành thật ngoan ngoãn, cùng người nước ngoài nói chuyện, từ trước đến nay cậu Tâm gia vốn không lưu tình. Ồ, vị lão tiên sinh này, ngài nói tiếng Đức giỏi quá. Làm nghề này, người khác chỉ giá cao mời bọn hắn tìm được người mất tích, cố chủ đương nhiên có quyền lợi đưa ra nghi vấn đối với công tác của bọn hắn. Không cần ông thổi phồng, tôi chỉ muốn biết công tác của các ông tiến triển như thế nào. Cậu Tâm gia lắc lắc đầu, cắt đứt câu ca ngợi. Ở hơn nửa thế kỷ trước, trong thời gian World War II, cậu Tâm gia luôn phải chịu trách nhiệm với công tác báo cáo của nước ngoài, hắn mất gần nửa năm, đã nói thạo tiếng Đức, Anh cùng với Tây Ban Nha, lúc này nói ra cũng không trở ngại, giống như là đã sống thật nhiều năm ở nước Đức vậy. Được rồi, lão tiên sinh, chuyện này kỳ thật không thể trách chúng tôi. Bader Koch nhún vai, làm như vô tội nói, ngày hôm qua khu vực này đã xảy ra gió bão, tuy rằng chỗ máy bay tai nạn là ở gần chỗ mưa bão, nhưng lại có khả năng sinh ra cơn lốc, nếu nói như vậy, người các ông muốn tìm, nói không chừng sẽ ở hải vực cách mấy trăm thậm chí hơn 1000 hải lý. Ngừng một chút, Bader Koch nói tiếp, công tác tìm tòi trên biển cũng không phải 1-2 ngày có thể hoàn thành, công ty của chúng tôi từng thành công cứu viện một người mất tích 14 ngày, hơn nữa chuyện này còn phát sinh tại chính Ấn Độ Dương, cho nên tôi dám nói, trên thế giới này không có công ty nào chuyên nghiệp hơn so với công ty chúng tôi. Cậu tiên sinh, quả thật là như vậy. Nhìn thấy cậu Tâm gia không phải thực tin tưởng công ty nước ngoài này, một bên Đường Văn Viễn dùng Hán ngữ nhẹ giọng giới thiệu. Bader Koch thật sự không có nói mạnh miệng, bởi vì tính đặc thù của công tác cứu viện trên biển, nói như vậy đều là do quân đội cùng cơ quan từ thiện các quốc gia trên biển hợp thành. Như là lực lượng tìm kiếm cùng cứu trợ trên biển của Anh quốc, chính là do đội canh gác, quân đội cùng với cảnh sát biển đảm nhiệm, lực lượng chính là Hiệp hội cứu nạn tàu thuyền Hoàng gia, Hiệp hội cứu sinh Hoàng gia cùng với người cơ quan khác. Nhưng hệ thống cứu viện chính thức này cũng tồn tại đủ loại tai hại, trong một vài cuộc tìm kiếm cần tiêu phí tiền tài tương đối cao, thường thường liền có tắc trách, năm đó tàu Titanic chìm nghỉm, từng có người đem mũi nhọn chỉ hướng chính phủ lúc ấy cứu trợ nhưng bất lực. Bởi vì thứ nhất, cơ quan tìm kiếm trên biển cũng sinh ra phải đúng thời cơ, công ty Tân Bang chính là nổi bật trong số đó, người nước Đức tính cẩn thận chặt chẽ cùng với thái độ hợp tác thật sự, khiến cho họ thành đầu lĩnh trong cái nghề này. Bọn họ không chỉ có nhận nhiệm vụ cứu viện trên biển, đồng thời đối với một vài hạng mục vớt thuyền đắm cũng tích cực tham dự, thực lực phi thường hùng hậu, Đường Văn Viễn mời được bọn họ tham dự vào hành động tìm kiếm Diệp Thiên, chính là tiêu phí một khoản tiền không nhỏ. Hóa ra là như vậy. Nghe xong Đường Văn Viễn giải thích, cậu Tâm gia hơi hơi chắp tay, nói: "Tôi hy vọng các ông có thể tăng số người tìm kiếm, 5 ngày, trong 5 ngày hãy tìm ra người tôi muốn tìm." 5 ngày, thượng đế, như vậy thật không có khả năng, bởi vì người kia, người ngài muốn tìm, rất có thể đã đi gặp thượng đế. Bader Koch nghe vậy khổ nổi lên mặt, bởi vì dò xét không được tín hiệu GPS xác định vị trí dưới ghế ngồi của Lôi Hổ kia, bọn hắn hoài nghi trong lúc sắm đánh ghế đã bị hư, mà Diệp Thiên cùng Lôi Hổ rất có thể đã chết ở trong biển rộng. Trong tình huống này, toàn bộ công tác tìm tòi đều chỉ có một biện pháp, là đi tìm theo thủy triều, vận khí tốt, nói không chừng có thể tìm thấy thi thể của người tử vong, nhưng khả năng lớn hơn nữa, cuối cùng chính là bị cá cắn đến lộ xương cốt. Diệp Thiên sẽ không chết, coi như cậu ta đã chết, tôi cũng muốn sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Cậu Tâm gia vươn một cái ngón tay, nói, coi như tìm được thi thể Diệp Thiên, tôi cũng sẽ chi thêm trong phí tổn ở lần này thêm 100.000 đô. Là, như vậy có thể được không? Bên cạnh, Đường Văn Viễn nghe được lời nói của cậu Tâm gia, lập tức nói, Bader Koch, số tiền kia tôi sẽ gửi vào tài khoản của công ty của các ông trước. Ồ, tôi sẽ dốc toàn bộ lực lượng của công ty mà dùng tới, nhất định sẽ cố hết sức. Nghe được điều kiện mà cậu Tâm gia đưa ra, mày Bader Koch nhíu chặt nhất thời mở rộng, với quan hệ của công ty bọn hắn, có thể điều động không ít đội cứu hộ các quốc gia chính phủ tham dự vào, tuy rằng nơi này là biển rộng mênh mông, nhưng vẫn có một chút xác suất có thể tìm được thi thể Diệp Thiên. Đường tiên sinh, vậy tôi phải đi an bài. Đối với cứu viện tai nạn mà nói, mỗi một phút đều là dị thường quý giá. Ba Đờ Cóc bắt chuyện với Đường Văn Viễn một chút, lập tức thối lui ra khỏi khoang thuyền. Hắn muốn thông báo điều này với các công ty hiệp thương để gia tăng lực lượng cứu viện. Đại sư bá, con. Sư phụ con có phải đã không còn hay không? Khi Ba Đờ Cóc đi ra khỏi khoang thuyền, trong mắt Chu Khiếu Thiên đã tràn đầy nước mắt, còn thiếu nước không khóc ra thành tiếng. Chu Khiếu Thiên từ một tên trộm mộ có thể có cuộc sống như hiện tại, tất cả đều là Diệp Thiên ban cho. Ở trong lòng Chu Khiếu Thiên, Diệp Thiên không chỉ có là sư phụ của hắn, còn giống là phụ thân của hắn, cảm tình thâm hậu, người bình thường không thể tưởng tượng. Thúi tha. Cho tới bây giờ cậu Tâm gia chưa từng nói tục ở trước mặt vạn bối, bỗng nhiên phẫn nộ, một khí thế tận trời, từ cái thân hình nhỏ gầy kia tuôn ra, chân khí gần như thực chất kia như là bão tố, làm cho mọi người trong khoang thuyền đều lảo đảo. Diệp Thiên chính là hy vọng chấn hưng ma y nhất mạch, cậu Tâm gia tình nguyện chính mình thân tử, cũng không muốn tiểu sư đệ bị thương tổn gì. Chu Khiếu Thiên nói lời này, để cho cảm xúc áp lực của hắn đè nén đã lâu nháy mắt bạo phát. Đại sư huynh, kiềm chế giận. Tả Gia Tuấn tuy rằng trong lòng buồn bã, nhưng còn có chút lý trí, thấy thế vội vàng ngăn cản cậu Tâm gia, nếu tiếp tục tàn sát bừa bãi như vậy, sợ là con thuyền này cũng có thể bị hắn làm chìm xuống. Tỉnh táo lại, cậu Tâm gia vội vàng thu hồi chân khí, hung hăng trợn mắt nhìn Chu Khiếu Thiên một cái, nói, tiểu sư đệ không có chuyện gì, còn dám nguyền rủa sư phụ ngươi, ta cắt đứt chân của ngươi. Chuyện này, kỳ thật, Diệp thúc thúc không chết. Ngay khi áp lực không khí trong khoang thuyền làm cho người ta thở không được, một giọng nữ hơi non nớt vang lên, mọi người theo tiếng nói nhìn lại, thấy ngồi ở chỗ góc phòng là một cô gái gầy yếu. Cháu là ai? Cậu Tâm gia vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía cơ trưởng, nhưng không đợi Hoàng Minh Đức đáp lời, liền đi tới hướng Giang Sơn, nói, tiểu cô nương, làm sao cháu biết Diệp Thiên không chết? Cô gái nghiêng cái đầu nghĩ một chút, nói, Thúy Sinh Sinh. Cháu tên là Giang Sơn, là kẻ địch của Diệp Thúc Thúc. Giang Sơn cũng không biết mình cùng Diệp Thiên là quan hệ như thế nào, mặc dù Diệp Thiên dạy cô thuật bói toán, nhưng cũng không nói thẳng sẽ thu cô làm đồ đệ. Từ những chuyện đã xảy ra ở Johannesburg, hai người đích thật là quan hệ đối địch. Kẻ địch? Cháu có thể làm kẻ địch của cậu ta? Nghe được lời nói của tiểu cô nương, mọi người trong khoang thuyền không khỏi thấy buồn cười, đừng nói đám người cậu Tâm gia không tin, ngay cả mấy nhân viên tổ máy cũng lắc đầu liên tục. Diệp Thiên ở trên phi cơ bảo vệ cho Giang Sơn như thế nào, tất cả mọi người có thể nhìn ra được. Tại sao có thể là kẻ địch được đây? Chứng kiến người khác chê cười chính mình, Giang Sơn không khỏi rất nhanh nắm tay nhỏ, nói, thật sự, Lôi Hổ Thúc Thúc bảo cháu hỗ trợ đối phó Diệp Thiên, nhưng Diệp Thúc Thúc rất lợi hại, cháu không đối phó được chú ấy. Lôi Hổ. Tiểu tử này chết cũng không hối cải. Nghe được tên Lôi Hổ, Đường Văn Viễn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mắng một câu, xoay mặt nhìn về phía mấy người nhân viên tổ máy, nói, nơi này không còn chuyện gì của các người, đều đi về nghỉ ngơi đi. Chuyện trong máy bay tôi sẽ nói chuyện với Lý Tiên Sinh, các ngươi sẽ không phải chịu trách nhiệm. Sau khi nhận được tin tức máy bay gặp tai nạn, Đường Văn Viễn lập tức nói chuyện điện thoại cùng với Lý Siêu Nhân, vốn là hắn muốn bồi thường một máy bay mới cho đối phương, nhưng Lý Siêu Nhân lại nói là người của hắn không chú ý hạng mục an toàn, nói cái gì cũng không cho Đường Văn Viễn bồi thường. Cảm ơn Đường Tiên Sinh, chúng tôi đi xuống trước. Lời nói Đường Văn Viễn trong cũng làm cho đám người Hoàng Minh Đức nhẹ nhàng thở ra thật dài. Chính như Lý Siêu Nhân đã nói, không thể kiểm tra ra trên máy bay có bom. Đây thật là sai lầm của bọn họ, mấy ngày nay bọn hắn đều luôn luôn lo lắng đề phòng. Cho tới giờ khắc này mới xem như được buông lỏng xuống. Chờ đoàn người Hoàng Minh Đức rời khỏi đây, cậu Tâm gia nhìn về phía tiểu cô nương, nói, tiểu nha đầu, nói xem là chuyện gì xảy ra đi. Là như vậy, Lôi Hổ Thúc Thúc. Giang Sơn từ nhỏ đi theo mẹ nuôi người Gypsy, cũng chạy qua rất nhiều nơi. Sát ngôn quan sát. Điểm này tự nhiên không cần nhiều lời, nàng nhìn ra được bọn người cậu Tâm gia là đại nhân vật. Lập tức nói một lần từ đầu chí cuối những chuyện mình cùng với Diệp Thiên quen biết. Có thể tra xét nội tâm người khác, còn có thể giam cầm được hành động. Giang Sơn nói ra những lời này, đám người cậu Tâm gia không khỏi đưa mắt nhìn nhau, nếu không thấy vẻ mặt thành thật của cô gái, bọn họ thực nghĩ rằng tiểu nha đầu này đang đùa chính mình. Tiểu muội muội, vậy em có biết hiện tại anh đang suy nghĩ gì không? Trong khoang thuyền, ngoài Chu Khiếu Thiên, đều là những ông già 70-80, ai cũng ngượng ngùng nếu tính toán cùng tiểu cô nương, lời này chỉ có thể do Chu Khiếu Thiên hỏi ra. Anh nhà, Giang Sơn nhìn thoáng qua Chu Khiếu Thiên, sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, nói, em nhìn không ra anh nghĩ gì, anh cùng Diệp Thúc Thúc giống nhau. Trong thân thể giống như có khí thể, có thể ngăn cách tinh thần của em. Vừa rồi, khi Giang Sơn phóng xuất ra tinh thần lực của mình hướng đến Chu Khiếu Thiên thì cũng bị một khí cơ bắn ngược trở về, bởi vì công phu của Chu Khiếu Thiên kém không xa Diệp Thiên, cô căn bản là không thể khống chế phản kích tự thân, nên thật ra khiến cho Giang Sơn chịu mệt. Dừng một hồi lâu, Giang Sơn đột nhiên chỉ hướng Đường Văn Viễn, nói, này, vì lão gia gia đang suy nghĩ có phải Diệp Thúc Thúc giết người nhiều quá, nên lúc này mới bị sét đánh hay không.

con thuyền rẽ sóng lao tới như cung rời tên, hướng bờ cát phóng đi. Ngay lúc còn cách bờ cát khoảng 100m, Lôi Hổ đột nhiên kêu lên, cái tay chưa cục chỉ hướng bờ cát rung giọng nói, sư phụ, người xem đây là vật gì? Chuyện gì? Quẻ, trên nham bích có chữ viết. Chỗ bờ cát phía trước, có một bức tường đen xì cao nhất, phía trước nham bích bóng loáng thẳng đứng, lại khắc hai chữ to vật vã, lúc đầu do mây mù che phủ nên dù Diệp Thiên thị lực rất cao cũng khó mà phát hiện ra, giờ khoảng cách rất gần mới có thể thấy được, ở khoảng cách này đến Lôi Hổ còn mờ mờ nhìn thấy nữa là hắn. Bồng bồng lai. Điều này sao có thể chứ? Dù là Diệp Thiên tâm tính sớm đạt tới cảnh giới không bi không hỉ, cũng bị hai chữ này làm cho kinh dị, nhất thời quên huy động mái chèo, để con thuyền tùy tiện phiêu đãng trên mặt nước. Bồng lai. Đây không phải là tiên đảo trong truyền thuyết sao? Lôi Hổ đối với chữ Hán cũng không hiểu biết nhiều lắm, nhất là hai chữ bồng lai kia lại là kiểu chữ triện, hắn lại càng không biết. Bất quá Lôi Hổ cũng nghe nói qua chuyện Tần Thủy Hoàng đi tìm Tiên Sơn, bồng lai, Phương Trượng và Doanh Châu ba tòa hải ngoại Tiên Sơn hắn cũng từng nghe tới. Đúng vậy, chính là điều này sao có thể đây? Nhìn thấy hai chữ kia được trạm khắc một cách mạnh mẽ, Diệp Thiên trên mặt kinh dị không giảm chút nào, hai chữ này cao cũng chừng trăm trượng, tuyệt đối không ai có khả năng trạm khắc, xung quanh linh khí lượn lờ, cảnh vật như phiêu phiêu mờ ảo, thật cũng giống một chốn bồng lai tiên cảnh. Diệp Thiên cũng không có dốt nát giống như Lôi Hổ, hắn đối với những tiên sơn hải ngoại hiểu biết vô cùng sâu sắc, bởi trong rất nhiều điển tịch của đạo gia đều có miêu tả qua ba địa phương đó, nhất là những người chuyên luyện đan trong đạo gia, còn coi đó như là đạo gia thánh địa. Nếu so sánh sự xuất hiện của ba tiên sơn này, sớm nhất hẳn là từ thời Chiến Quốc. Sử ký, Phong Thiện Thư, Hán Thư, Giáo Tự Chí Thượng có ghi lại, tương truyền ở Bột Hải Trung, người đi không xa. Nơi đó không có tới người, chư tiên nhân cùng người bất tử đã ở đó. Nơi này vật cầm thú không chết, mà làm cung điện từ vàng bạc. Chưa đến, mong ước, vừa đến, tam tiên sơn trái lại ở dưới nước, tiếp đó gió dẫn đi, cuối cùng có thể cưỡi mây. Thập Châu Niệm ghi lại, Tần Thủy Hoàng tại vị thì đại quyển trung nhiều người uổng mạng, nghe nói làm người chết sống lại được, quan lại tấu Thủy Hoàng nghe thấy. Thủy Hoàng khiến sứ giả tìm cỏ này, đến hỏi quỷ cốc tiên sinh, trong Đông Hải Tổ Châu có cỏ bất tử, sinh trưởng về đêm, một loại dưỡng thân. Lá cỏ này giống như cô động, một cây có thể cứu sống ngàn người. Thống nhất lục quốc sau theo đuổi trường sinh Tần Thủy Hoàng nghe theo phương sĩ lời nói, khiển từ phúc cùng đồng nam đồng nữ 3.000 người, thừa lúc lâu thuyền nhập hải, tìm Tổ Châu không quay lại, để lại một đoạn thiên cổ hài hước, tam tiên sơn truyền thuyết, cũng bởi vậy bị thế nhân nghe nhiều nên thuộc. Đời sau cũng có người từng nghiên cứu qua ghi lại này, nhưng họ nghĩ đây là không có thật. Diệp Thiên từng nhìn thấy những đoạn giai thoại đó, chẳng qua cũng chỉ là một loại truyện tưởng tượng mà thôi, nhưng trước mắt hai chữ bồng lai cũng phá đi toàn bộ nhận thức trước đây của hắn, một hải đảo rộng lớn đến vậy lại chưa hề bị con người phát hiện, cũng chỉ có thể là tiên sơn trong truyền thuyết mới có thể giải thích được. Con bà nó, không phải nói bồng lai ở Bột Hải sao? Như thế nào lại chạy đến tận Ấn Độ Dương này chứ? Diệp Thiên véo mạnh vào đùi một cái, đau đớn khiến hắn hoàn toàn thanh tỉnh, trong miệng tuy rằng vẫn như chưa tin, nhưng trong lòng hắn đã rõ, nơi này hẳn là bồng lai tiên sơn không thể nghi ngờ, nếu không tuyệt đối sẽ không có thiên địa linh khí nồng đậm đến vậy. Sư phụ người xem, bên kia còn một tòa một ốc. Diệp Thiên còn đang đắm chìm trong khiếp sợ không hiểu chuyện gì, thì thanh âm Lôi Hổ lại vang lên. Hả? Chẳng lẽ trên đảo này có người? Diệp Thiên nghe vậy nhìn lại, quả nhiên, tại sườn núi bên trái dưới hai chữ bồng lai, có một nhà gỗ, phía dưới dùng cột gỗ chống cao hơn một thước, cả căn nhà bao trùm trong thảm thực vật xanh biếc, nếu không cẩn thận quan sát đúng là rất khó phát hiện. Qua đó xem, Lôi Hổ, đến lúc đó ngươi đừng nói gì hết. Diệp Thiên đem khí lực toàn thân không giữ lại chút nào rót vào mái chèo, con thuyền cứu hộ chợt tăng tốc, vọt tới nhanh như một chiếc thuyền máy hướng bờ cát vọt tới. Hơn một phút sau, Diệp Thiên hai tay nhấn mạnh xuống sàn thuyền, cả con thuyền cứu hộ bỗng bay lên, dừng lại ngay trên bờ cát. Căn nhà kia không biết là của ai, không biết đã bỏ hoang được bao lâu rồi. Sau khi đến được bờ cát, Diệp Thiên trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, căn nhà gỗ nằm sát ngay cạnh bờ cát, cách khoảng 40-50 thước, trong phạm vi thần thức dò xét của Diệp Thiên. Dù thế nào đi nữa, nơi này chắc chắn đã từng có người đến qua, hoặc là từng có người ở lại. Bởi tòa nhà gỗ được xây dựng ngay cạnh bờ cát, nếu không ngu cũng sẽ hiểu nếu làm như vậy sẽ rất dễ bị quái thú tấn công. Lắc lắc đầu, Diệp Thiên đem nghi hoặc trong lòng đè xuống, mang theo Lôi Hổ hướng tòa nhà đó đi đến. Có lẽ vì để phòng ngừa triều cường, nên tại vị trí căn nhà gỗ, có hơn 10 cọc gỗ nhỏ cắm sâu xuống đất hợp lại, chống đỡ căn nhà. Bên phải tòa nhà là những gò núi nhỏ nhấp nhô, cao chừng 7-8 thước, một con đường nhỏ uốn lượn đi thẳng lên trên, bị che kín bởi thực vật tươi tốt. Trên các gò núi rậm rạp các loại thực vật, từng ngọn cây cọng cỏ đều có sinh cơ bừng bừng, chim chóc ca hát, so sánh với bãi biển tràn ngập linh khí mà Diệp Thiên từng thấy, nơi này không nghi ngờ giống như một chốn thế ngoại đào viên. Tuy tòa nhà gỗ xây dựng khá thô, thậm chí cả vỏ cây cũng còn nguyên, nhưng lại có một loại khí tức khó nói thành lời, làm cho người ta có cảm giác hoàn toàn dung nhập tự nhiên. Xung quanh các loại dây leo xung xuê vây trọn căn nhà vào bên trong, bốn phía sương mù lượn lờ, giống như một động phủ thần tiên vậy. Sư phụ, chúng ta sẽ đi vào đó không? Sau khi mất đi cánh tay phải, Lôi Hổ tính cách trở lên trầm ổn hơn rất nhiều. Hắn biết dù là chốn như bồng lai giữa một ốc đảo như thế này, cũng tràn ngập sát khí, đi nhầm một bước cũng sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. Diệp Thiên lắc đầu, nói, không sao, bên trong không có ai, nơi này lại gần trận pháp chỗ bờ cát, không có mảnh thú nào dám tới gần. Suốt 4 năm ngày gần đây, Diệp Thiên dọc theo bờ biển đi chừng gần ngàn hải lý, từng thấy qua, cơ hồ suốt dọc bờ biển đều là hài cốt của thú dữ, điều này chứng minh bờ cát chính là cấm địa của thú dữ. Lôi Hổ, võ giả phải là người một lòng cầu đạo, phải có một tinh thần bất khuất, người cần thông suốt điểm này, cả đời tu vi cũng vì điểm này mà không tiến bộ được. Nhìn qua vẻ mặt có chút sợ hãi của Lôi Hổ, Diệp Thiên từng bước bước tới bậc thang trước cửa căn nhà mộc, bậc thang này cũng không biết là bằng chất liệu gì, chắc chắn là thường, Diệp Thiên mỗi bước nặng hơn 150 cân, mà cũng không phát ra một chút tiếng động nào. Hắc xì. Đưa tay đẩy tấm ván gỗ làm cửa phòng, nhất thời một cổ tro bụi ập vào mặt, Diệp Thiên tâm niệm vừa động, ngoài thân đã hiện lên một tầng gợn sóng, tầng tro bụi rơi xuống người Diệp Thiên đều bị chân khí hộ thể của hắn ngăn lại bên ngoài. Lôi Hổ, người không cần đi lên. Diệp Thiên sở dĩ không đem tro bụi thổi đi, chính là sợ ảnh hưởng tới sự tồn tại của những vật phẩm trong phòng. Phải biết rằng, một địa phương nhiều năm không khí không lưu thông, vật phẩm bên trong sẽ phát sinh một số hiện tượng, nếu lúc này cẩn thận xem xét, có thể phát hiện được nhiều chuyện. Tòa nhà mộc TNG cộng chia trước sau hai phần, chỗ Diệp Thiên đang đứng là phần trước của căn phòng. Phía trước là một mộc bàn cùng một chiếc ghế, trồng khắp các ngõ ngách, đặt nhiều mộc giản cao hơn một thước. Đây cũng là nguyên nhân khiến Diệp Thiên không dám khinh cử vọng động. Bởi trên đời này, thứ dễ hư hao nhất ngoài giấy ra thì chính là gỗ. Muốn tìm một số thông tin từ các vật dụng trong nhà, ngoài trừ một số chất gỗ quý báu, dù là chất gỗ loại khá cũng rất khó có thể hoàn toàn bảo tồn. Quá, là ta lo lắng quá rồi. Đứng yên ở cửa phòng một hồi, chờ không khí trong phòng lưu thông, Diệp Thiên chợt phát hiện, trong phòng hết thảy đều như trước, không khỏi dở khóc dở cười. Hóa ra căn nhà gỗ này xây dựng khá thô sơ. Các tấm ván gỗ cũng không hề khít với nhau, còn xa mới có thể so sánh với tay nghề của cổ nhân. Cho dù Diệp Thiên không mở cửa phòng, không khí vẫn sẽ theo lẽ thường mà lưu thông, việc hắn làm lúc trước hoàn toàn là việc thừa. Bởi vì Diệp Thiên chắn cửa, nên Lôi Hổ cũng không biết tình hình bên trong phòng. Nhìn thấy Diệp Thiên thật lâu không bước vào bên trong, nhịn không được mở miệng hỏi, sư phụ, bên trong có vật gì vậy? Ngài tại sao không đi vào? Không có gì, người tới đây đi, nhớ kỹ, không được đụng vào thứ gì trong phòng. Diệp Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhấc chân đi vào nhà mộc. Không biết có phải do nơi này hàng năm được linh khí bồi bổ hay không, mà đã nhiều năm như vậy, các dụng cụ trong phòng lại vô cùng chắc chắn, không hề có bất kỳ chỗ mục nát nào. Chất đóng như vậy để làm chi nhỉ? Đi theo sau Diệp Thiên tiến vào phòng, Lôi Hổ nhất thời cục hứng, một cái bài dài và hẹp trên đất, bày vương vải mộc giản, Lôi Hổ cũng không biết đây chính là một bộ sách của cô nhân, nên lập tức thất vọng. Ngu vậy, người không nên dịch chuyển những thứ đó. Diệp Thiên tức giận trừng mắt nhìn Lôi Hổ một cái, đi đến trước cái bàn gỗ. Đưa tay cẩn thận cầm lên một thanh dài chứng 30cm, bề rộng khoảng 8cm. Mặt trên khắc đầy thể tự. Đại đạo giả, thống sinh thiên, sinh địa, sinh nhân, sinh vật chi danh, hàm âm dương động tĩnh chi kỳ, cụ tạo hóa huyền vi chi lý, thống vô cực, sinh thái cực vi vô danh giả, thiên địa chi thủy, thái cực vi hữu danh giả, vạn vật chi mẫu. Đọc văn tự trên mộc giảng, Diệp Thiên sắc mặt bỗng nhiên trở lên quái dị. Đây không phải là tác phẩm nghiên cứu của đạo gia Đại Đạo Luận sao? Làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Sư phụ, cái gì gọi là Đại Đạo Luận? Lôi Hổ từ phía sau ghé đầu nhìn thoáng qua mộc giảng, cũng phát hiện mặt trên tấm mộc giảng không có một ai, không có một chữ nào mình có thể hiểu. Nói ngươi cũng không biết, ngươi tự nhìn xem, không cần quấy rầy ta. Diệp Thiên khoát tay áo, hắn hiện tại đã muốn hoài nghi việc thu nhận Lôi Hổ làm đồ để có phải là đã thu được một tên dốt nát hay không, hắn không biết Lôi Hổ chính là con trai của Lôi Chấn Nhạc. Không rõ hắn làm thế nào mà leo lên được vị trí trưởng lão Hồng Môn Hình Đường đây. Bởi vì vô danh mà nổi danh, trời sinh, nhân sinh, vật sinh. Nay chuyên lấy nhân sinh thuyết sau khi trách mắng Lôi Hổ, Diệp Thiên lại cầm một thanh mộc giảng lên, trên mặt khiếp sợ cực độ, trong miệng lẩm bẩm nói, đúng rồi, ta đã từng đọc qua đoạn này trong Đại Đạo Luận, chẳng lẽ người nọ thật sự đã tới đây? Diệp Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Không, điều đó không có khả năng, người nọ cách bây giờ chỉ khoảng mấy trăm năm mà thôi, truyền thuyết là tại núi Võ Đang mọc cánh thành tiên. Hắn làm sao có thể là người đã tới nơi này? À, sư phụ, nơi này có người. Đang lúc Diệp Thiên rối tung rối mù với hai đoạn văn tự trên mộc giảng thì âm thanh rít gào vang lên bên tai, thanh âm của Lôi Hổ thực quá thô thiển, lúc này giống như âm thanh của một đại cô nương hát cao giọng vậy,